Thái hậu 15 tuổi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Lục Vân, cắm đầu cắm cổ chạy vào một con ngõ nhỏ ca ngươi, Xuân Yến và Hoa Hoa đang ngồi dài dưới đất nhàn nhã thành thơi hưởng thụ cảm giác thong dong ngắm mặt trời lặn đã chót quên từ lâu. Hoa Hoa, ngươi có nhận thấy không, cả ngày hôm nay chúng ta chỉ có cắm đầu chạy với chạy. Tà tà dựa vào bên tường, Xuân Yến nhắm mắt thong thả đúng đó. Hoa Hoa nhắm hai mắt day day chân mày lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái khó hiểu sao lại thành ra như thế. Không phải chúng ta đi xem Mỹ Nam sao? Xuân Yến nhấp một con mắt liếc nàng ngươi xem được chưa? Hoa Hoa lắc đầu không có, trừ hòn đá nhỏ nhà tỷ, tên đó không tính, Xuân Yến chề môi dưới thành một cái bĩu môi thật dài. A, bỗng nhiên nàng vỗ đùi nhảy dựng lên kêu to, Hoa Hoa bị nàng dọa cũng giật nảy cả người làm sao thế? Hoa Hoa chúng ta đập nát quán người ta chưa bồi thường đã bỏ chạy. Xuân Yến nhìn nàng áy náy, ừ nhỉ, quên mất, Hoa Hoa cúi đầu ngẫm nghĩ một lát nhớ ra khi nãy mình chỉ lo chạy thoát thân đến cái tên cũng không lưu lại cho người ta biết mà đến bắt đền. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ giờ mình quay về đền tiền, nàng lại hỏi, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngu đến mức tự chui đầu vào lưới thế sao? Xuân Yến nghe thấy đề nghị này xua tay phản đối, đúng là thế, nhưng đến tiền cơm chúng ta cũng còn chưa trả. Hoa Hoa bối rối, nghĩ nghĩ một lát hai mắt sáng lên chẳng lẽ đây chính là ăn cơm cướp trong chuyện. Lại nghĩ nghĩ thêm một lát mặt mũi tươi như hoa hí hừng tâu tuét lôi tay tỷ tỷ Yến tử chúng ta vừa ăn cơm cướp đấy. Đời này sướng nhất là ăn cơm cướp đấy, thì ra cảm giác ăn cơm cướp là thế này à, thích thật sướng thật khoái thật, hai vị cô nương, giật mình, một âm thanh quen quen vang lên bên tai. Lần này Hoa Hoa không có nước trà để mà phun, nhưng đồng chí Bạch Vô Thường chắc vẫn sợ không dám yên tâm, thôi thì tự nhận mình bất tài lanh lánh trốn sau lưng Hắc Vô Thường cẩn thận e dè tiến đến gần các nàng. Xuân Yến quay đầu lại thấy Hắc Bạch Vô Thường đang thong thả tới gần, phủi phủi bụi đất trên người chạy tới cười giả lả. Tiết công tử, Hàn công tử, hai người sao cũng lại ra đây. Hai người làm loạn lên phá phách tan tành như thế, còn ai có thể ngồi trong quán được nữa. Từ sau lưng bằng hữu Bạch Vô Thường thò đầu ra nói một câu lại rụt vào. Ách Xuân Yến không nói được gì mà chống đỡ. Hơn nữa, các ngươi phá tung bét rồi lại quay lưng chạy, vừa đi cả chủ quán lẫn tiểu nhị thấy chúng ta ngồi chung bàn khăng khăng nói bọn ta là đồng bọn của các ngươi nhất định giữ dịt lấy bắt chúng ta bồi thường, không bồi tiền không cho đi. Bạch Vô Thường lại ấm ức thò cổ ra. A, Xuân Yến ngây ngô cười. Lại còn được Chu cô nương đánh thương người ta, cũng lại nhè chúng ta mà đòi dược phí. Một đám người vây quanh chúng ta thiếu chút nữa đi không được. Bạch Vô Thường lại bổ thêm một câu. Một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu. Nam Cung Xuân Yến ngậm câm như hến đến cười a cũng không cười nổi. Lại còn cái đầu Bạch Vô Thường lại thò thò ra từ sau lưng Hắc Vô Thường. Hoa Hoa ca thèm nghe thêm, bực mình phăm phăm bước lên tóm lấy cái lỗ tai con rùa cứ thò thò thụt thụt lôi sạch sạch nó ra oang oang mắng. Đồ nhỏ nhen, ca phải chỉ có mấy đồng tiền thôi sao? Bao nhiêu, nói ra rồi chúng ta trả lại cho ngươi là xong chứ gì. Nhìn ngươi này, cân cân đo đo tính tính toán toán như bà mẹ đi chợ còn hơn cả đàn bà. Bạch Vô Thường há miệng, góc truyện audio.com, nhè răng muốn xin tha nhưng lại ngại sĩ diện ca dám mở miệng. Hắc Vô Thường thấy bộ dạng đáng thương của bạn mà xót đưa tay tương trợ kéo hắn lại tiến lên mấy bước che cho hắn, chắp tay xá xá với hai nàng. Không cần, Phi Vũ chỉ nói thế thôi, chút tiền ấy để chúng ta trả. Vậy sao đưa, quán là chúng làm hỏng, các ngươi là người vô tội bị dính vào. Vô cớ bị người ta mắng đã chịu thiệt rồi, làm sao lại để các ngươi mất tiền oan được. Xuân Yến cũng tiến lên, nói đi, bao nhiêu, ta trả, dứt lời từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc trợn tròn mắt. 5 lạng, lại moi lại móc lôi ra 6-7 đồng bạc lẻ. Không dê dê, đây là lục ngọc thu rong như mọi khi chuẩn bị cho nàng. Thật ra, nếu các nàng chỉ ăn điểm tâm rồi đi thì nhiêu đây cũng đủ cho các nàng ăn uống no say, lại dư dật mua thêm mấy thứ đồ linh tinh. Nhưng, mấu chốt ở chỗ, hôm nay các nàng không phải chỉ có ăn ngoan, mà còn đập phá tan nát quán người ta, lại còn đánh người khác bị thương thê thảm. Dối giỏi thì cũng đã có học toán rồi, chỉ một phép tính đơn giản nhất cũng có thể biết mấy đồng tiền ấy không đủ để mua một quán rượu và thức ăn, huống chi Hoa Hoa còn thuận tay đập vỡ của người ta không ít bát đĩa, ngộ thương mấy người. Phí tu sửa, phí đền bồi, phí dọn dẹp, phí ngộ thương, vân vân phí, đếm được đến 7-8 loại phí khác nhau tính ra không dưới 100 lạng không ăn tiền. Xuân Yến ngượng ngùng rụt tay về, xấu hổ cười nói. Ngượng quá ta hôm nay xuất môn vội quá, không mang nhiều tiền như vậy. Đừng có nói thế, chuyện là do một mình ta gây nên, ai làm nấy chịu bao nhiêu tiền, Người nói, lập tức ta thảo một văn khế ghi nợ, lần sau gặp ta sẽ thanh toán sòng phẳng. Hoa Hoa vỗ vỗ tay, hào khí ngất trời xanh. Xuân Yến vội ôm lấy ống tay áo của nàng, thầm thì nhắc khẽ. Hoa Hoa, tiền trong tay ngươi đều là của ta gửi. Hơn nữa ngươi không biết chữ, định viết văn khế thế nào đây? Ai nha, chúng ta là ai chứ? Hai ta là một, của tỷ cũng là của ta. Ta không biết viết, không phải còn có tỷ sao? Tỷ viết đi, ta điểm chỉ là được. Hai tỷ muội đứng một bên rầm rì to tướng bàn chuyện tiền nong, mặc kệ Hắc Vô Thường coi như một sợi chỉ đen rơi bên đường. Hai vị cô nương thực sự là không cần. Bất đắc dĩ, hắn đành làm người vô duyên lớn tiếng nhảy chen vào cuộc đối thoại của hai tỷ muội các nàng. Hả, hai cái đầu cùng quay lại, lom lom nhìn hắn. Lần đầu bị con gái nhìn hiên ngang như thế, Hắc Vô Thường cũng hơi thụ dùng mà kinh, vội lui về sau mấy bước mới dám nói. Tại hạ ngưỡng mộ hai vị cô nương đã lâu, nguyện xin được kết làm bằng hữu với hai vị cô nương. Bữa cơm vừa rồi, coi như là tại hạ mời. Có được không? Nghe xong những lời này, Hoa Hoa không những không chút vinh hạn, chỉ cảm thấy buồn cười. Khóe miệng khẩy một nụ cười mỉa mai, bước lên vài bước nói như tát vào mặt. Đầu ngươi có vấn đề hả? Ách, sau một màn vừa rồi, hình như Hắc Vô Thường vẫn chưa tiêu hóa được cách nói chuyện của nàng, trợn tròn mắt. Nói dối, đóng kịch cũng không nên thân. Hoa Hoa chẳng thèm nể nang, cười cười hào thâm giải thích cho hắn sau một trận ầm ĩ vừa rồi, nếu là nam nhân bình thường có ai là không coi chúng ta là loại con gái không đàng hoàng chứ? Chỉ cần có cái lễ nghĩa liêm sỉ của các ngươi, sẽ đều đối với chúng ta mà kính nhi viễn chi. Ngươi thì còn đòi kết bằng hữu, trả tiền cho ngươi, ta không cần, mày liễu nhíu chặt mắt tóe lửa, nàng. Góc chuyện audio.com, nhìn hắn, dựng lên một cái lô cốt, nói, ngươi có ý đồ gì? Hắc Vô Thường vẫn còn ngẩn ngơ ngỡ ngàng sừng sốt một lúc mới chắp hai tay. Tại hạ chỉ là vạn phần kính nể hạ cô nương trí tuệ cơ trí, Chu cô nương khẳng khái chinh trực. Chỉ đơn thuần muốn kết bằng hữu với hai vị cô nương, không có chút ý đồ gì cả. Trí tuệ trơ trí, khẳng khái chính trực, Hoa Hoa cười khẩy nói thật dễ nghe, nói trắng ra, một người tâm cơ thâm trầm gian, một người xúc động thô lỗ. Loại người như chúng ta các ngươi kính nể cái gì? Người không phải không có mắt chứ? Hắc Vô Thường lắc đầu, đúng vậy, lần đầu tiên gặp tại hạ đã có ý muốn kết bằng hữu với hai vị cô nương. Gặp lại, sự kính nể của tại hạ chỉ có tăng chứ không có giảm. Trong lòng rất muốn làm bằng hữu với hai vị, thật không? Hoa Hoa đa nghi vẫn không tin lắm, gạch dưới thật, Hắc Vô Thường khẳng định chắc như đinh đóng cột. Vậy tùy ngươi, Hoa Hoa nhún nhún vai lui qua một bên, nói thật trừ cái khuôn mặt này còn hợp lý, ta không nghĩ người khác đối với ta còn có cái mưu đồ gì. Qua một cửa, Hắc Vô Thường thở phào cười nói, cô nương thật sảng khoái, hừ hừ. Hoa Hoa cũng chỉ tùy ý hừ hừ hai tiếng, bất ngờ vòng tay kéo Xuân Yến bên người đẩy lên trước, ánh mắt gian hiểm nhìn Hắc Vô Thường có điều, để ý từ đầu tới giờ ta phát hiện ánh mắt của ngươi đều dừng trên người tỷ tỷ ta. Thế nào, để ý nàng hả? Hoa Hoa, bị muội muội vừa đẩy vừa ép rúi duyên vào tay, Xuân Yến thực sự bị làm khó, dẫy dẫy đẩy đẩy nàng tránh lại về phía sau. Cô nương, điều này Hắc Vô Thường cũng khóc giờ mếu giờ đỏ bừng cả mặt lắp bắp mãi không nói nên lời. Thôi nào thích là thích có gì mà không nói được. Hoa Hoa lơ đễnh nắm chặt tay Xuân Yến không rời, lại quay sang Hắc Vô Thường, nếu ngươi thật lòng thích tỷ tỷ của ta thì cứ nói. Cô nương ta còn thấy vui vì có thể gả tỷ tỷ cho người như ngươi, sẽ không phản đối đâu. A ca kinh dị hơn cả chuyện kiều. Cô nương hắn liếc nhìn Xuân Yến một giây, lập tức rút ánh mắt về, tay chân lúng túng không biết làm sao. Xuân Yến cũng dở dở giang giang không biết làm thế nào, đành cười ngượng nhìn hắn, khuôn mặt xinh xắm đỏ như mặt trời. Xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, nàng kéo tay muội muội nhỏ giọng. Hoa Hoa, hôm nay đi chơi lâu quá rồi, chúng ta nên về thôi. Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn trời, quả thật cũng không còn sớm. Lại nhìn hai người bất hạnh xấu hổ mặt đỏ dần dần, ngẫm lại rồi sau này còn gặp lại sẽ tiếp tục làm bà mai. Dù sao Thái Sơn cũng không phải một ngày mà nên, tình cảm cũng cần từ từ bồi dưỡng. Hai người kia tạm chỉ để lại ấn tượng tốt cho nhau thôi. Được rồi, nàng bước nhanh đuổi theo Xuân Yến đang vội vàng muốn về trước Phượng Giật. Thấy các nàng phải đi, Hắc Vô Thường đành kéo theo Bạch Vô Thường chạy theo, gọi với. Cô nương, trời đã tối, chỉ hai người đi bên ngoài không tiện, không bằng để chúng ta đưa các nàng về. Tạm biệt, ngàn lần tạm biệt, hai tỷ muội không cần hẹn trước, nhất trí quay đầu đồng thanh đáp trả. Hắc Bạch Vô Thường bị âm thanh to khủng bố của các nàng dọa cho ngẩn người. Nhận ra phản ứng của mình hơi bị nhạy, Xuân Yến chậm bước. Chúng ta là hai hoàng hoa đại khuê nữ, xuất đầu lộ diện ra ngoài chơi lâu như vậy đã không phải rồi. nếu lại bị Thục Thức đắc nhân nhìn thấy cùng đi với hai nam nhân, nói ra ngoài, sau này chúng ta làm sao gặp ai được. Cốc truyện audio chấm cơm, nữa, Hắc Vô Thường ngẫm lại ủng thấy không tiện cũng không kèo nài. Chỉ là nghĩ đến vừa gặp đã muốn chia tay, trong lòng đầy tiếc nuối. Như vậy, lần này từ biệt chẳng hay khi nào mới có thể gặp lại cô nương. Xuân Yến mới há mồm muốn nói câu có duyên sẽ gặp lại Hoa Hoa đã nhanh miệng cướp lời. Một tháng nữa, tỷ muội chúng ta sẽ ra bờ sông nhỏ ngoài thành Đạp Thanh. Các ngươi nếu rảnh thì sẽ gặp nhau ở đó. Nói rồi, hai tỷ muội nắm tay nhau như hai cánh bướm bay xa dần. Mãi lâu sau, Bạch Vô Thường đập một cái vào lưng kẻ si tình đang đứng ngẩn ngơ nhìn về hướng hai cánh bướm kia biến mất cười nói. Sao thế hả, thích thì thật à? Hắc Vô Thường hồn vía quay về cười ảm đạm với cậu bạn tốt. Thích ai bây giờ nói còn quá sớm, nhưng vị hạ cô nương kia thật là một cô nương tốt. Ai có thể may mắn cưới nàng, hẳn là kiếp trước đã tu thành đắc đạo. Cách chương.